Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com, bởi vì tiến hành lễ tang cho quân thần lão nhân gia cho nên có rất nhiều những hạng mục sự vụ của chính phủ liên bang bị bắt buộc phải lùi lại. Nhất là một số loại hoạt động có không khí mâu thuẫn với không khí nghiêm túc bi thương của lễ tang, ví dụ như là những hoạt động trao giải, lễ ăn mừng này nọ thì thời gian bị hoãn lại cũng càng lâu hơn một chút. Đám bộ đội đầu tiên tiến công về phía bản thổ của đế quốc đã tiến hành luân chuyển, khải hoàn trở về thời gian hơn mấy tháng trời nay rồi, nhưng mà cũng liền bởi vì cái nguyên nhân này mà hoạt động trao huân chương cùng với nghi thức khen ngợi mãi cho đến ngày hôm nay mới có thể mời dự họp. Đám quân nhân sĩ quan binh lính tiền tuyến đã anh dũng thiện chiến, đạt được những chiến công vô cùng hiển hách, bởi vậy cho nên nhân số nhận được khen ngợi lần này đặc biệt nhiều, nghi thức trao huân chương cũng bị bắt buộc phải chia ra cử hành vào 2 ngày. Ngày hôm qua Tổng thống Mạt Bố Nhĩ Tiên Sinh đã cử hành nghi thức trao huân chương cho sư đoàn thiết giáp 17 đại biểu cho bộ đội của quân khu 1 tiếp nhận khen thưởng. Còn những diễn viên của nghi thức tiếp nhận huân chương ngày hôm nay thì lại đến phiên sư đoàn thiết giáp 7 đại biểu cho bộ đội của quân khu 3. Mà vị đại nhân vật quan trọng nhất xuất hiện trình diện ngày hôm nay thì lại chính là Phó Tổng thống Bái Luân Tiên Sinh. Công bằng mà nói, Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của hắn ta trong lần tiến công chiến lược đế quốc lần này chính là đã đạt được những công lao lớn nhất trong toàn quân đội liên bang, cho nên mặc dù rằng Tổng thống Tiên Sinh bận bịu những sự vụ khác không thể đích thân tới được, nhưng mà toàn bộ quy cách tiếp nhận huân chương có cảm giác còn long trọng hơn ngày hôm qua một chút nữa. Bên trong tòa nhà nghị viện nằm tại một góc của quảng trường hiến chương lúc này đã tập hợp vô số những quý nhân tai to mặt lớn trong liên bang. Mà tất cả những đài truyền hình lớn bên trong liên bang, ngoại trừ những vị phóng viên xuất sắc nhất được đặc cách tiến vào bên trong đại sảnh ra, ở bên ngoài bậc thềm đá thật dài phía trước cửa cũng được an bày dày đặc các thiết bị camera ghi hình. Bọn họ phải phụ trách công tác một phen đem hình tượng anh dũng uy vũ của đám quân nhân sĩ quan binh lính sư đoàn thiết giáp 7 kia truyền đến từng cái màn hình TV của mỗi một gia đình bên trong liên bang này. Tây Môn cần biết trước rằng ngày hôm nay chính mình sẽ được trao tặng huân chương từ tín bậc 2 trong hệ thống huân chương của quân đội liên bang. Đây là một vinh quang phi thường có được của bất cứ một gã quân nhân sĩ quan nào. Nhưng mà trọng điểm mà hắn quan tâm hiện tại cũng không phải là chuyện này. Điều mà hắn sầu lo chính là mối quan hệ giữa chính mình cùng với sư đoàn trưởng. Tựa hồ hiện tại quan hệ giữa hai người cũng không thể nào quay trở lại như những năm tháng trong quá khứ được. Tuy rằng bản thân hắn vĩnh viễn vô cùng trung thành với sư đoàn trưởng, nhưng mà rất rõ ràng chính là kể từ sau khi phát hiện ra chính mình trực tiếp lĩnh nhiệm vụ từ trên kia, sự tín nhiệm của hắn đối với sư đoàn trưởng cũng sớm không còn được như năm xưa nữa. Đứng phía trước bồn tiểu tiện trong toilet, vẻ mặt không một chút biểu tình cúi đầu xuống nhìn về phía cái thân ảnh đang phản xạ trong lớp men sứ màu trắng phía trước mặt, Tây Môn cần nhịn không được thoáng cau mày một chút. Rất nhiều năm trước đây đã từng có lời đồn đãi rằng, giá cả của góc truyện audio.com, một bồn tiểu tiện bằng đồ sứ tráng men trắng cao cấp cao từ dưới đất kéo thẳng lên đến ngang ngực người bên trong toilet của tòa nhà nghị viện bằng với tiền trợ cấp cứu tế thất nghiệp hàng tháng của cả một gia đình thợ khai thác mỏ tại khu vực đại khu Đông Lâm. Vào thời điểm đó đám người trẻ tuổi trên mạng đã gây náo loạn cả một khoảng thời gian rất dài, thế nhưng kết quả cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu như không phải ngày hôm nay thật sự có cơ hội đi vào trong toilet của tòa nhà nghị viện, đứng trước cái bồn tiểu tiện cao lớn bằng đồ sứ trắng men trắng cao cấp này, bản thân Tây Môn Cần cũng có lẽ đã quên luôn đi cái câu chuyện cũ này. Nghĩ đến bản thân mình năm đó quả thật vô cùng khờ dại mà xúc động nhiệt huyết, cũng đã từng tham gia vào cái tràng phản đối trên mạng của đám thanh thiếu niên kia, lại liên tưởng đến sự bình tĩnh cùng với vinh quang của chính mình ngày hôm nay, hắn khẽ mỉm cười, nghĩ thấy luồng nước tiểu nóng hổi chảy xuống cái thứ mà trước đây mình từng kịch liệt phản đối kia quả thật là thập phần thư sướng. Đúng vào cái thời điểm này, phía sau lưng hắn mơ hồ truyền đến một trận tiếng huýt sáo cực kỳ bén nhọn mà có vần có điệu vui tai. Có người đã đẩy cửa phòng vệ sinh bước vào. Thanh âm tiếng huýt sáo này cũng không có quá mức vang dội, nhưng mà đặc biệt lanh lảnh vô cùng, làn điệu hoạt bát không ngừng toát ra hết sức vui tai, hơn nữa lại có chút quen tai. Ánh mắt cùng với cái mũi của Tây Môn Cần khẽ nhăn lại một chút. Trong lòng hắn không ngừng nhớ lại, ngẫm nghĩ xem cái giai điệu này là của ca khúc nào, rõ ràng là vô cùng quen tai thế nhưng trong trí nhớ của mình cũng không hề có bất cứ ca khúc nào có làm điệu nhanh mà nhẹ nhàng như vậy cả. Sư đoàn trưởng hẳn là cũng chưa từng huýt sáo qua cái làn điệu này à. Người mới vào sau lưng hắn dẫm lên trên mặt đất ẩm ướt, đi tới đi lui phát ra thanh âm ba ba vang dội, sau đó hắn nặng nề buông thùng nước cùng với cây lau nhà xuống, cuối cùng đóng cửa lại, một lần nữa bắt đầu huýt sáo, dần dần hướng về phía sau lưng Tây Môn Cần chậm rãi đi tới. Kỳ thật ngay tại thời điểm tiếng huýt sáo kia lần đầu tiên vang lên ngoài cửa phòng vệ sinh, Tây Môn Cần đã theo bản năng bắt đầu cảnh giác mà cố gắng đi tiểu nhanh lên một chút. Một cỗ cảm giác nguy hiểm cực đoan mà không cách nào giải thích nổi chợt dâng lên trong lòng hắn, khiến cho hắn cuối cùng cũng phải nhanh chóng gián đoạn động tác bài tiết của mình, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tập kích. Thế nhưng mà cái người thần bí phía sau lưng kia lại cũng không có khởi xướng tập kích. Hắn chỉ là trầm mặc im lặng đứng ở sau lưng nhìn chằm chằm về phía Tây Môn Cần mà thôi. Theo hai tiếng ba ba vang dội, hai cái găng tay dài vệ sinh chuyên dụng đã bị ném thẳng xuống giữa hai chân của Tây Môn Cần, chấn cho mớ nước tiểu bên trong bồn tiểu tiện văng lên, rơi thẳng lên hai chiếc giày quân dụng đã được cẩn thận đánh cho bóng loáng của hắn, nhất thời phá hủy đi luôn cái nghi thức mỹ cảm đầy trang nghiêm nào đó. Lắng nghe cái thanh âm huýt sáo từ chỗ bén nhọn dần dần trở nên khàn khàn hơn một chút ở sau lưng mình, đồng tử trong mắt Tây Môn Cần nhất thời hơi co rút lại một chút, dương mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh rõ ràng của chính mình trong cái bồn tiểu bằng sứ màu trắng cao cấp phía trước cùng với cái bóng dáng mơ hồ của thân cảnh ở sau lưng. Hắn thật sâu hít mạnh một cái, nhếch môi lên, soạt một cái đem cái khóa. Góc chuyện audio.com, quần kéo thẳng lên, sau đó im lặng xoay người lại. Vị quân nhân sĩ quan cao cấp của sư đoàn thiết giáp 7 thượng tá Tây Môn Cần trên người mặc một kiện quân phục mới tinh, hai tay chắp lại sau lưng, biểu tình lạnh lùng đến cực điểm, nhìn chằm chằm về phía cái gã nhân viên vệ sinh ở trước mặt, nhìn thấy người này trên đầu đội mũ sùm sụp, miệng đeo khẩu trang, thế nhưng bên trên cái khẩu trang kia lại là một cặp mắt trong trẻo mà lại băng lãnh đến cực điểm, mở miệng hỏi. Ti Thanh Hải, gã nhân viên vệ sinh kia chậm rãi gỡ xuống cái khẩu trang trên mặt mình, nhếch lên cặp môi màu tím tái, nở nụ cười chào hỏi. Thượng tá Tây Môn Cần khỏe chứ? Đáng lý ra mày đã chết rồi mới đúng. Tây Môn Cần trầm mặc một lúc sau, đột nhiên mở miệng nói. Ti Thanh Hải lại một lần nữa đeo lên trên mặt cái khẩu trang bằng vải màu trắng thật to kia, thanh âm từ bên dưới lớp khẩu trang mà xuyên thấu quá. Vận khí của tao cũng không tệ cho lắm. Ánh mắt của Tây Môn Cần cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm lên trên cái khẩu trang của Ti Thanh Hải, nhàn nhạt nói. Chúng tao đã từng nghiên cứu qua mày rất kỹ, biết rằng bản thân mày luôn luôn quá mức tự tin. Cho nên mày cũng không phải là rất đối phó. Một kẻ tự tin đương nhiên là phải có lý do để hắn tự tin. Ti Thanh Hải dùng cái tay trái hơi chút ẩm ướt của mình đưa lên gãi gãi mũi mấy cái, nói. Đây chính là vì cái gì mà hiện tại tao lại có thể xuất hiện trước mặt mày như thế. Rượu uống có ngon hay không? Bản thân tao rất ít khi uống những thứ rượu đắt tiền như thế. Nhưng mà nghe nói rằng mày rất thích cho nên mới đặc biệt chuẩn bị cho mày một ít. Tây Môn Cần đột nhiên cười rộ lên, bình tĩnh nói. Mày nên biết rằng cái đồ gia vị bên trong chai rượu đó, so với toàn bộ những bình rượu ở trong căn phòng kia còn đắt tiền hơn rất nhiều a. Mùi vị quả thật không tệ cho lắm, chỉ có điều quả thật rất đáng tiếc, tao vẫn nghĩ rằng mày cũng là một người biết cách uống rượu, lúc ấy còn đặc biệt nâng ly lên chúc mừng cái năng lực thẩm định rượu của mày nữa chứ. Ti Thanh Hải có chút tiếc nuối, nói, hiện tại nghĩ lại ta mới biết rằng mình đã phạm phải một cái sai lầm lớn rồi. Một người mê rượu chân chính, sẽ không có khả năng ti tiện mà lại nhát gan giống như mày vậy. Tây Môn Cần chắp hai tay ra sau lưng, dùng ánh mắt thương hại nhìn Ti Thanh Hải, nói. Một khi mày đã uống rượu, như vậy thì sớm hay muộn gì thì mày cũng sẽ phải chết mà thôi. Trừ khi là mày ngay lập tức tiến hành thay máu toàn diện cùng với tiến hành phẫu thuật thay tủy ống xương thì may ra. Nhưng mà nếu làm như vậy thì rất có thể sẽ biến thành một người sống đời sống thực vật cả đời. Thân là một gã sinh viên ưu tú nhất trong học viện quân sự y, là nhân viên gián điệp xuất sắc nhất của khoa IV Thanh Long Sơn, mày nên biết rõ ràng nhất cái loại hậu quả này mới đúng chứ. Một khi đã là như vậy, tao đề nghị mày nên ngay lập tức chạy đến bệnh viện đi chứ không phải là đứng ở nơi này mà nói chuyện phiếm với tao đâu. Cái loại dùng ngôn ngữ sỉ nhục người này như thế này, đối với những người như chúng ta mà nói cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả đâu. Mày sai lầm rồi, tao không phải là đang cùng mày nói chuyện phiếm đâu. Tao chính là muốn sỉ nhục mày, đe dọa mày, làm cho mày cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tao rất thích làm những loại chuyện tình giống như vậy. Ti Thanh Hải nhẹ nhàng nắm lấy khẩu súng lục nở. Góc chuyện audio.com, nụ cười mỉm nhìn chằm chằm về phía mi tâm của Tây Môn Cần, nói. Hơn nữa mày cũng bên biết rõ ràng là chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng là cùng một loại người, nhất là hiện tại, trong tay của tao có súng, còn mày thì lại không có. Như vậy thì mày cũng chỉ có thể chấp nhận sự sỉ nhục của tao mà thôi. Bởi vì có đến 3 tầng bảo vệ phân hình chip điện tử nhân thể cùng với 1 tầng phân hình toàn bộ thân thể, cho nên mãi cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất luận kẻ nào có thể một phen đem vũ khí vào bên trong đại sảnh của tòa nhà nghị viện cả. Nhưng mà ngày hôm nay Ti Thanh Hải rõ ràng là đã phá vỡ đi cái điều luật vô cùng xâm nghiêm này. bởi vì từ trên người của hắn đôi khi có thể phát ra những tia lam quang nhàn nhạt. Mi tâm Tây Môn Cần lúc này đã bị một cái họng súng tối om nhắm thẳng vào, đuôi lông mày giống như là đột nhiên bị ngứa vậy, chợt khẽ nhẹ nhàng run rẩy lên một chút. Hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, mày có thể trực tiếp khu động cò súng ngay lập tức. Vì cái gì mà lại làm như vậy? Ti Thanh Hải đột nhiên thoáng cau mày một chút, trầm giọng hỏi. Vì liên bang, vì công bằng. Những người giống như bọn mày vậy căn bản không bao giờ biết được những việc mà chúng ta đang làm chính là một sự nghiệp vĩ đại đến thế nào đâu. Tây Môn Cần khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhếch lên một chút cái cằm vô cùng cứng rắn mà cũng vô cùng kiêu ngạo của chính mình, nhàn nhạt cười, chế giễu nói. Chỉ bằng vào một đám người nhỏ bé bọn mày, làm thế nào có thể ngăn cản được dòng thủy triều lịch sử đây cơ chứ? Ti Thanh Hải khẽ nhún nhún vai mấy cái, nói. Cái sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu năm đó tao đã tiến hành điều tra suốt 5 năm trời, hiện tại rốt cuộc cũng đã tìm đến được mày rồi. Mày không cần phải chối cái sự thật này nữa. Một mình tao thì tính là cái gì? Tây Môn Cần đột nhiên nở nụ cười lớn có chút điên cuồng, dùng ánh mắt giống như là đang nhìn một cái thứ gì đó vô cùng hoang đường, vô cùng buồn cười, nhìn chằm chằm về phía cái khẩu trang to đùng trên mặt của Thi Thanh Hải, mở miệng chất vấn. Mày cùng với Hứa Nhạc đến tột cùng là có biết địch nhân chân chính của chính mình là ai hay không? Bọn mày có biết chúng tao là ai hay không? Thi Thanh Hải lại một lần nữa giơ khẩu súng lục lên, nhắm thẳng vào mi tâm của hắn, bình tĩnh nói. Đúng vậy, tao quả thật muốn biết cái vị nghị viên tiên sinh đứng ở sau lưng mày kia đến tột cùng là ai. Thời điểm ban đầu tao còn tưởng rằng đó là Bái Luân, nhưng mà cuối cùng sau 2 tháng tiến hành điều tra tao cũng đã phát hiện ra bản thân mình đã tính toán sai lầm rồi. Cái vị nghị viên tiên sinh mà mày đang phục vụ kia căn bản là một người khác. Mặt khác chuyện mà tao muốn biết nữa chính là, ở trong chuyện tình này, Đỗ Thiếu Khanh đến tột cùng là có can dự như thế nào? Tây Môn Cần tựa hồ như có thể đoán được viên đạn từ trong cái nòng súng kia ngay sau đó sẽ tiến thẳng vào trong đại não của chính mình. Hô hấp của hắn đột nhiên trở nên dồn dập hơn một chút. Một lát sau, cặp mày của hắn chợt nhăn lại cực nhanh, sau đó lạnh giọng nói. Nổ súng đi, có lẽ trong tương lai bên dưới lòng đất tao có thể có đủ thời gian để mà đi thuyết phục mày, vì cái gì mà con đường chúng tao đang đi là chính xác. Chúng tao vì cái gì lại xuống tay đối với đám gia tộc kia cái liên bang này. Cũng không có đợi một đoạn lời nói tràn ngập khẳng khái nhiệt huyết. Góc truyện audio.com, trào dâng của hắn có thể nói hết lời, một thanh âm nặng nề mà giòn vang đã vang lên quanh quẩn bên trong tâu lít. Trên nòng của khẩu súng lục này có gắn hệ thống giảm thanh cho nên viên đạn bắn ra cũng không phát ra thanh âm quá lớn, nhưng mà thanh âm cơ hoàng đánh lên giòn vang cũng vẫn dễ nghe như thế. Tây Môn Cần đưa một tay lên ôm chặt lấy phần bụng đang tung tóe máu tươi của chính mình, lảo đảo tựa lưng vào bức tường phía sau, ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm vào làn khói nhẹ toát ra từ trong nòng súng trong tay của Thi Thanh Hải, tựa hồ như không tưởng tượng nổi không ngờ đối phương lại nổ súng đột ngột đến như thế. Con dao găm điện tử mà bàn tay phải của hắn chắp sau lưng đang nắm chặt kia cũng thê thảm rơi thẳng xuống mặt đất. Cảm giác được chính mình sắp phải chết đi cho nên muốn làm ra một bài diễn thuyết hào hùng hồng để kiên định lại trái tim đang sợ chết của chính mình hay sao? Hay là ý đồ muốn dùng những lời lẽ này để mà đánh lạc hướng tao đây? Thi Thanh Hải đứng ở trên cao mà nhìn xuống, ánh mắt nhìn về phía Thi Thanh Hải giống như là đang nhìn thứ gì đó vô cùng buồn cười vậy. Hắn dùng nòng súng cọ cọ nhẹ lên làn da phía sau cái khẩu trang, bởi vì bị máu mũi chảy xuống khiến cho có chút ngứa ngáy, trào phúng nói. Chẳng lẽ là mày không thấy gì hay sao? Tao chỉ là đang đùa bỡn với mày mà thôi. Thật là đồ phá hoại mà cả đời này tao ghét nhất chính là mấy buổi học chính trị như thế này đó. Sắc mặt Tây Môn Cần tái nhợt, hai tay ôm chặt lấy phần bụng đang không ngừng chảy máu ào ạt của mình, đau đớn đến mức mồ hôi trên trán chảy xuống thành từng giọt lớn như hạt đậu tương. Hắn vô cùng suy yếu men theo mặt tường trơn nhẵn mà ngồi xuống, đặt mông ngồi vào trong cái bồn tiểu tiện bằng sứ cao cấp sang trọng sau lưng mình, hai chân yếu ớt vô lực mở rộng ra. Hắn thở dốc dồn dập, gương mặt lộ vẻ sâu thẳm nở nụ cười nhàn nhạt. Những hạng người giống như bọn mày vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được. Tao cũng không cần phải hiểu được mấy cái sứ mệnh vinh quang vĩ đại gì đó của mày. Vẻ mặt của Thi Thanh Hải không một chút biểu tình nhìn về phía cái ống hãm thanh trên nòng súng lục cũng không thèm liếc mắt nhìn Tây Môn Cần lấy một cái, nói. Mỗi một người cũng đều có cái sứ mạng vinh quang vĩ đại của chính mình. Những cái hành động kia của bọn mày đối với tao mà nói chính là hành động mưu sát vô sỉ cùng với ti tiện. Sau đó hắn nâng chân phải lên, dẫm mạnh lên phần bụng đã bị thương của Tây Môn Cần, xuyên qua cái bàn tay của hắn đè mạnh lên trên miệng vết thương. Còn tay hắn thì từ trong ba lô lấy ra một khối cầu nhỏ do những sợi dây kim loại nhỏ cuốn lại tại thành, bắt đầu kéo dài sợi dây ra. Tây Môn Cẩn bởi vì một cái động tác đạp mạnh của Thi Thanh Hải khiến cho đau đớn đến mức mặt mày biến thành một mảnh tái xanh. Hắn cố gắng nhịn đau, hỏi, mày nghĩ muốn làm cái gì? Trước kia trong khóa học chính trị của Thanh Long Sơn đã từng có nói qua một câu, công chính chẳng những phải được thực hiện, hơn nữa vì để kẻ khác phải tin phục nó còn phải được người khác nhìn thấy nữa. Thi Thanh Hải cúi đầu xuống, đem sợi dây kim loại kia vòng qua cổ họng của Tây Môn Cẩn, sau đó vòng qua sau lưng, cuộn lại mấy cuộn nút thắt vô cùng phức tạp, sau đó lại cố tình buộc lại thành mấy chỗ nối tổ hợp nữa, tiếp theo đó mới tiếp tục giải thích. Tác giả của câu nói đó tên là Bỉ Kỳ Khoa Mạc. Về sau, gocchuyenaudio.com, tao đã từng tò mò tiến hành tìm hiểu, cũng không cách nào điều tra ra được cái gã tên gọi Bỉ Kỳ Khoa Mạc này đến tột cùng là ai. Cho nên tao rất ngoài nghi rằng đây chỉ là một câu danh ngôn mà Khoa Ivy Thanh Long Sơn cố tình giả tạo ra mà thôi. Chẳng qua là ngày hôm nay tao chính là chuẩn bị làm như vậy đó. Đem sợi dây kim loại vô cùng dẻo dai cứng cỏi kia buộc thêm vài vòng, cuối cùng mới giằng lại lên trên chốt vặn nước xả của cái bồn tiểu tiện. Thi Thanh Hải hài lòng cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, sau đó nghiêng đầu nhìn xuống gã Tây Môn Cẩn đang càng ngày càng thở dốc dồn dập hơn, nói. Chuyện tình này cùng với chính nghĩa có quan hệ với nhau. Bởi vì cái này là vì những người đã chết trong cái sự kiện sân vận động Lâm Hải Châu, những người đã chết trong buổi biểu diễn của Giàn Thủy Nhi, còn có vì vị lão sư béo ốc ịch đáng yêu kia của tao nữa, tất cả những cái này có quan hệ với những người vô tội đã chết kia. Trên mặt Tây Môn Cẩn lộ ra nụ cười sâu thẳm, nói. Chuyện tình tại buổi biểu diễn của Giàn Thủy Nhi cũng không có quan hệ gì với tao cả. Ốc thật sự xin lỗi, tao đã vô oan cho mày rồi. Vẻ mặt Thi Thanh Hải chợt có vẻ khoa trương, mở miệng giải thích sau đó trầm giọng nói. Chuyện này chẳng phải là những chuyện tình mà bọn mày luôn am hiểu nhất hay sao? Tao muốn để cho những sự trừng phạt mà mày đang hứng chịu phải bị người khác nhìn thấy. Hơn nữa một lúc sau tao còn phải đi xử lý rất nhiều chuyện tình khác nữa. Ví dụ như là cái vị sư đoàn trưởng băng lãnh của bọn mày, còn có cái vị tiên sinh thân hình béo ốc ịch không chênh lệch bao nhiêu so với lão sư của tao nữa. Cho nên mày cũng không thể chết quá nhanh được, bằng không đám người bên phía cục hiến trương bên kia khẳng định là sẽ có phản ứng. Thi Thanh Hải dùng sức tiếp tục công việc quấn vòng dây kim loại của chính mình, mồ hôi cũng dần dần đẫm ra sau lưng của hắn, thấm ướt cái áo công nhân vệ sinh. Hắn có chút thở dốc nói, trói mày bằng loại nút thòng lọng nhĩ phô tuyết sơn, có phải là rất chuyên nghiệp hay không? Tây Môn Cẩn đau đớn đến mức sắp nói không nên lời thế nhưng vẫn như cũ cường hãn cố gắng gật gật đầu mấy cái. Thi Thanh Hải từ trên mặt đất ướt sũng bên dưới một phen cầm lên con dao găm của Tây Môn Cẩn đánh rơi khi nãy, ở trên bụng của Tây Môn Cẩn vẽ vời chiêu thức vài cái, sau đó chậm rãi đâm thẳng vào trong. Con dao găm kim loại sắc bén cùng với thân thể đã bị bó sát kia ma sát với nhau, phát ra thanh âm vô cùng quái dị. Máu tươi từ bên cạnh con dao găm chậm rãi tuôn ra. Một phát đạn vừa rồi xuyên thẳng qua ruột non, phá hủy hoàn toàn hệ thống thần kinh cột sống của mày, một đao này vừa vặn đâm thẳng vào trong thận xuyên vào một đoạn 3 tấc 3 phân, dựa theo tốc độ máu chảy ra hiện tại, mày sẽ lập tức lâm vào hôn mê, sau đó nửa tiếng đồng hồ nữa mày mới chính thức tử vong. Lúc đó bên phía cục hiến trương mới có thể nhận được tin tức con chip vi mạch nhân thể của mày đã mất đi hiệu lực. Thi Thanh Hải cao mày lại, thong thả nhẹ nhàng rút con dao găm ra, hướng về phía cái gã Tây Môn Cẩn bị thương đau đớn đến mức sắp sửa ngất đi dưới chân mình, tiến hành một lần giải thích kỹ thuật cuối cùng, sau đó mới hỏi. Mày nói xem, tao có phải là rất chuyên nghiệp hay không? Đem những thứ còn lại ném hết vào trong bồn vệ sinh ngay bên cạnh, Thi Thanh Hải gỡ xuống cái khẩu trang lớn trên mặt, đưa tay lên lau đi mớ máu tươi chảy ra từ trong lỗ mũi. gocchuyenaudio.com Mình thở hổn hển mấy cái, sau đó dựa lưng bên cạnh Tây Môn Cẩn đang ngồi trong cái bồn tiểu tiện bằng sứ cao cấp kia châm một điếu thuốc lá, dùng sức hút mạnh mấy hơi. Chuyện tình này còn có một cái nguyên nhân quan trọng khác mà hoàn toàn không hề quan hệ gì đến chính nghĩa cả. Hắn nhìn về phía cái bồn tiểu tiện bằng sứ trắng men màu trắng cao cấp trong căn phòng đối diện, chậm rãi hút thuốc nói. Bản thân mày là một tên gia hỏa vô cùng chuyên nghiệp, bản thân tao cũng là một nhân sĩ chuyên nghiệp, một khi hai người đã tranh nhau hơn thua bao nhiêu năm như vậy rồi, cuối cùng nói thế nào cũng có một ngày hợp lại tranh nhau thắng bại xem ai là kẻ chuyên nghiệp hơn. Nam nhân cả thôi, tranh nhau cả đời không phải là cái này thì là cái gì? Thi Thanh Hải gỡ xuống điếu thuốc lá trên miệng chính mình, nhét vào trong miệng của Tây Môn Cẩn, vỗ vỗ mặt hắn mấy cái. Cặp môi trắng bệch khô héo của Tây Môn Cẩn rất nhanh run rẩy mấy cái, có chút tham lam cố gắng hút nhanh mấy hơi thuốc lá. Kỳ thật nếu như mày thật sự tin tưởng vào những thứ mà chính mình kiên trì đi làm kia, vừa rồi tại thời điểm sắp chết căn bản cũng không cần nói ra những chuyện đó hòng tự thuyết phục chính mình làm gì. thì Thanh Hải từ trong túi quần của mình lấy ra mái tóc giả màu nâu đỏ đã chuẩn bị từ trước kia có chút khó khăn đem đội lên trên đầu của Tây Môn Cẩn, sau đó lấy ra điện thoại di động nhắm thẳng vào hắn, còn nghiêm túc nói một câu. Cười một cái nào, điếu thuốc lá chậm rãi rơi xuống bộ quân phục đã từng vô cùng tinh tươm thẳng thớm, sau đó rơi xuống vũng máu tươi bên dưới mặt đất cuối cùng tắt ngóm. Tây Môn Cẩn rốt cuộc cũng lâm vào hôn mê. Toàn thân hắn bị những sợi dây kim loại bó chặt lại, hai miệng vết thương ở dưới bụng thong thả tuôn máu ra. Trên cặp môi trắng bệch khô khốc trào ra một vài bọt máu, thân thể sụi lơ mà nhục nhã ngồi thẳng vào trong cái bồn tiểu tiện, ngồi thẳng lên trên mớ nước tiểu của chính mình. Đây là chuyện tình mà năm đó tao đã từng đáp ứng cái tên gia hỏa kia. Thi Thanh Hải nhìn xuống cái gã địch nhân đã lâm vào hôn mê dưới đất có chút tiếc nuối nhún nhún vai mấy cái. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc sau, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cái bồn tiểu tiện, đem khuôn mặt chính mình tiến sát bên cạnh khuôn mặt của Thi Thanh Hải, tay giơ cao cái điện thoại di động ra phía trước tự mình chụp một bức ảnh, sau đó nén lại nhắn thẳng sang cho Hứa Nhạc đang ở tại Tây Lâm xa xa kia. Tây Môn Cẩn bên trong bức ảnh chụp kia có cặp môi trắng bệch đang lâm vào hôn mê, trên miệng còn chảy ra một chút máu tươi, hơn nữa trên đầu đội một mái tóc giả màu nâu đỏ vô cùng khó nhìn. Nhìn qua giống hệt như là một nhân vật tà ác trong những vở kịch thời xưa vậy. Ngay bên cạnh là khuôn mặt của Thi công tử, trên mặt nở nụ cười vô cùng sung sướng. Mặc dù hắn có một cặp môi màu tím tái vô cùng yêu dị, nhưng và lại vẫn vô cùng xinh đẹp như thế, nhìn qua lại có một loại mỹ cảm tàn nhẫn nhưng lại khờ dại như một đứa bé con. Cách chương.